Nhân sâm bé con, chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc hai người trở về nhà trọ đã là hơn 4 giờ chiều, ngoài kia lại có tuyết rơi nhỏ, nhóm người Phùng Thiên Lượng đang ăn thịt dê nướng, một đám đàn ông khí thế ngất trời ở nơi đó uống rượu tán phét huyên thuyên nhướng cắt được lôi kéo ngồi xuống ăn cùng bọn họ, Lý Bình Dương ngồi bên cạnh, choàng tay ôm bà vai cậu, không thèm che giấu tí nào sự yêu thích của mình đối với hướng cắt thịt nướng ngon lành được gắp vào bát cậu, mở miệng là gọi một tiếng vợ, nói chuyện được hai câu đã ôm cậu vào lòng xoa nắn. Ban đầu hướng cắt còn cảm thấy xấu hổ, nhưng nhìn một bàn người không ai thể hiện phản ứng gì thái quá, nên cậu cũng thuận theo hắn. Tửu lượng của cậu không tốt cũng chưa bao giờ uống nhiều, nhưng có người mời rượu nên cậu cũng không tiện từ chối, rượu mạnh chảy xuống cổ họng kết hợp với nồi lẩu thơm ngào ngạt thật sự là càng uống càng nóng. Cậu cởi áo khoác chỉ mặc chiếc áo len của Lý Bình Dương, vậy mà vẫn cảm thấy nóng, cậu kéo cổ áo, dựa vào trong ngực Lý Bình Dương, nhẹ giọng nói. Em muốn ăn dưa hấu. Cậu không hề hay biết dáng vẻ của mình hiện tại mê người biết bao, đôi mắt nhuốm hơi nước mông lung, khuôn mặt ửng hồng, đôi môi hồng nhuận dính chút rượu trơn bóng, khiến người ta không nhịn được muốn ghé vào nếm thử, giọng nói kia quá quyến rũ, nũng nịu đến trắng trợn, vừa mềm mại vừa tinh tế. Hô hấp Lý Bình Dương bị cậu làm cho rối loạn, hắn lấy đĩa dưa hấu tới, mỗi miếng dưa hấu chỉ đút cho cậu ăn phần chóp tam giác bên trên, lại dùng lòng bàn tay lau nước dưa hấu trên môi hướng cắt nhẹ giọng hỏi cậu. Em say rồi, hướng cắt nhìn hắn, ánh mắt trong trẻo sạch sẽ, cậu nói. Say, Lý Bình Dương bí mật nuốt một ngụm nước bọt hỏi. Về phòng không em, hướng cắt, trở về, muốn tắm suối nước nóng. Lý Bình Dương, vậy em đi về trước đi. Hướng cắt hoang mang nhìn hắn, tại sao anh không muốn trở về cùng em mà lại đốt cho em nhiều rượu như vậy? Lý Bình Dương, đậu má, hướng cắt biết bọn hắn cố ý chuốc say cậu. Trong sảnh mọi người đang náo nhiệt ăn cơm, toàn bộ người ngồi cùng bàn bọn hắn đều làm bộ như hai người không tồn tại, nên ăn vẫn ăn, nên uống thì uống. Hướng cắt thoải mái dựa vào lồng ngực của hắn, gối đầu lên vai hắn làm ổ, đôi mắt mông lung nhìn hắn. Hô hấp Lý Bình Dương trở nên nặng nề, hắn vùi mặt vào cổ hướng cắt thuận theo trái tim mập mờ cọ cọ, sau đó dán mặt lại gần hôn lên môi cậu. Hắn cứ như vậy nhẹ nhàng, thân mật nhấm nháp bờ môi của hướng cắt một tay đỡ eo của cậu, để phòng cậu không còn sức lực tụt xuống, nhịp tim đan xen cùng hơi thở rối loạn, không kiềm chế được nuốt một ngụm nước bọt an ủi cõi lòng sao động không yên. Hướng cắt uống đến choáng váng, nhìn ai cũng đều ra bóng chồng, hơi thở cũng mang theo mùi rượu nhàn nhạt mềm mại nói. Đi thôi, anh Bình. Lý Bình Dương, hắn hít một hơi thật sâu, đỡ người đứng lên, để cậu khoác lên vai mình, chào hỏi với nhóm người, sau đó dìu cậu về phòng. Nhưng còn chưa đi được mấy bước, hai người đã bị người cản lại, chính là hai cô gái ngày hôm qua. Cô gái cao hơn kia dáng vẻ muốn nói lại thôi, kéo ống tay áo của cô nàng thấp bé, thấp giọng nói. Quên đi thôi, quên đi thôi. Sắc mặt của cô nàng thấp bé trông rất xấu, đảo mắt nhìn hai người Lý Bình Dương và hướng cắt lúc sau, chào phúng nói. Bảo sao, hóa ra là đồng tính luyến ái. Lý Bình Dương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn kéo hướng cắt vào trong vòng tay, để mặt cậu ghé vào ngực mình, hắn không muốn để người khác trông thấy dáng vẻ này của hướng cắt. Hắn cao mày hỏi, cô gái này, tôi quen cô sao? Cô nàng cao giọng nói, không biết nhưng tôi khinh thường đồng tính luyến ái giả làm trai thẳng. Lý Bình Dương, hả, cô gái nhỏ quán trọ đang ngồi sau quầy cắn hạt dưa, nghe vậy thì hỏi. Anh ta giả làm trai thẳng lúc nào đấy? Sao tôi không nhìn ra? Mấy người Phùng Thiên Lượng cũng chú ý tới động tĩnh bên này, nhưng bọn hắn không nhúc nhích dù sao đối phương cũng chỉ là một cô gái. Giọng cô nàng kia lớn đến mức ước gì cả phòng đều có thể nghe thấy. Nếu không phải trai thẳng thì sao hôm qua anh ta lại giải vây cho chúng tôi chứ? Đám người, cái quái gì vậy? Cô gái nhỏ quán trọ trợn mắt nói. Người ta giải vây cho cô thì chính là thích cô rồi. Lý Bình Dương không nhịn được nói. Tôi xin lỗi vì hành vi hôm qua của mình, tôi không nên xen vào việc của người khác. Hắn đỡ hướng cắt nói với Phùng Thiên Lượng, anh Lượng tao mang vợ tao đi, mày đến đây xử lý một chút. Cô gái nhỏ kia từ bỏ, phủi tay, đi về phía này hỏi. Anh đang ở trong nhà trọ của tôi nhặt người à, tưởng tôi mù rồi sao? Lý Bình Dương, chuyện gì đang xảy ra vậy? Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người hắn, trong chốc lát đúng là hắn không nghĩ ra nên đáp lời như thế nào. Lúc này, hướng cắt trong ngực hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, vòng tay ôm cổ hắn, mơ mơ màng màng gọi một tiếng. Lý Bình Dương, chúng ta trở về thôi. Tim Lý Bình Dương run lên, đây là lần đầu tiên hướng cắt gọi tên hắn, mẹ nó thật là êm tai. Cô gái nhỏ quán trọ trợn mắt, nói không nên lời. Nhanh thật, hiện tại tốc độ heo ủi cải trắng thật là mau. Lý Bình Dương, nếu không phải Lý Bình Dương quen cha của cô nàng này, thì chỉ bằng cái miệng tiện này của cô, hắn cũng đã trả lên đây chơi rồi. Phùng Thiên Lượng đi tới, cười vỗ vai hắn nói, đi về ôm vợ trẻ đi, anh tách cô nàng thấp bé đến bới lông tìm vết kia ra, để Lý Bình Dương đi cửa sau. Bên ngoài không có gió, chỉ có tuyết nhỏ đang rơi, có hơi lạnh. Lý Bình Dương bọc hướng cắt vào trong áo bông của mình, đi thẳng một đường đến phòng cậu. Cửa bị mở ra, sau đó lập tức đóng lại, đèn trong phòng còn chưa kịp bật lên, hai người đã trực tiếp lăn lên giường. Hướng Cát chóng mặt kéo quần áo của Lý Bình Dương, khó chịu cọ cọ hắn, mềm mại nói. Anh, đây là lần đầu tiên của em, anh nhẹ nhàng một chút nhé. Lý Bình Dương cười thắt lưng, kéo tay cậu đặt vào trong quần của mình, giọng nói khàn khàn gợi cảm. Ông đây sẽ dịu dàng, ông sẽ để em ăn lần thứ nhất còn muốn có lần hai. Hướng Cát cực kỳ ưa thích Lý Bình Dương nói lời thô tục. Ánh tuyết ngoài cửa sổ phản chiếu vào trong phòng, bên trong tối tăm mờ mịt nhưng vẫn có thể thấy rõ khuôn mặt người kia, Hướng Cát liếm môi, nhẹ giọng nói. Anh Bình, anh nói đưa tiền cho em để em nằm ngửa thế này là được, liệu anh có giữ lời không? Lý Bình Dương lột sạch cậu, cúi người xuống tỉ mỉ liếm láp làn da trắng nõn của cậu, nói. Chắc chắn, em muốn đi theo anh sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ, đưa em gấp đôi tiền lương luôn. Cũng không biết có phải do uống rượu hay không, mà thân thể Hướng Cát mẫn cảm muốn chết, cậu bị liếm đến mức đầu ngón chân co rút lại, thở hổn hển nói. Em không muốn làm việc, anh cũng sẽ nuôi em sao? Lý Bình Dương hôn lên xương quai xanh của cậu, giọng nói thầm thấp truyền vào lỗ tai cậu, mang theo một trận tê dại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nuôi, anh chỉ ước gì em không đi làm, tốt nhất là ngày ngày ở nhà chờ anh mua đồ ăn ngon quần áo đẹp cho em. Hướng Cát nhịn cười, chuyển đề tài. Các anh đã thương lượng xem làm sao chốc say em rồi đúng không? Lý Bình Dương rất thẳng thắn thừa nhận, hắn lật người Hướng Cát lại, xoa cặp mông mềm mại của cậu, nói. Không xuống được giường thì không xuống được núi, chủ ý này không tệ đúng không em? Hướng Cát vùi mặt vào trong gối, nghe lời nâng eo lên. Màn đêm dài rằng rạc, trên trời bông tuyết tung bay, trong thời tiết kỳ quái này, một bên mềm mịn tuyết trắng một bên lại răng sao đầy trời, một bên mây mù một bên nắng ấm, sự kỳ diệu của thiên nhiên đã khiến đêm nay trở nên lãng mạn dị thường. Âm thanh mập mờ trong gian phòng kéo dài tới tận sáng hôm sau mới ngừng lại, Hướng Cát mệt mỏi đến mức đầu ngón tay cũng không nhấc lên được, ghé vào lồng ngực Lý Bình Dương, gần như không nói nổi một câu. Anh lợi hại quá rồi, tiền lương của anh em sợ là mất mạng kiếm lời. Lý Bình Dương được cho ăn no thỏa mãn vuốt ve thân thể của cậu, làn da trắng nõn hầu như không tìm thấy được một nơi nào còn nguyên vẹn, đều bị hắn để lại dấu hôn, còn có chỗ không khống chế nổi lực đạo, bị bóp ra một mảng xanh tím. Hắn dỗ dành cậu, anh đây là nghẹn lâu thôi, về sau khẳng định sẽ tiết chế hơn, em cho anh một cơ hội biểu hiện đi mà. Bình minh ló dạng ngoài cửa sổ, nắng sớm len lỏi vào cửa sổ sắt đất bò lên trên, Hướng Cát nhìn hình xăm con sói hung ác trên người hắn, nhẹ giọng nói. Bị bỏng, sau đó lại xăm lên trên, anh thật sự không sợ đau luôn đấy. Lý Bình Dương kéo chăn lên, che lại bờ vai của cậu, nói. Trước kia trong nhà không có vợ thương, bây giờ thì có rồi. Mí mắt Hướng Cát đánh nhau, thì thào nói. Ai nói muốn làm vợ của anh, em còn muốn đi du lịch tứ phương cơ. Lý Bình Dương ôm cậu đặt vào trong chăn nệm mềm mại, dịu dàng nói. Du lịch tứ phương, đợi em có sức đi rồi mình nói tiếp nhé. Giữa trưa ngày thứ hai, Lý Bình Dương rón rén ra ngoài phòng, ở trong sảnh đụng phải Phùng Thiên Lượng. Phùng Thiên Lượng cười xấu xa hỏi hắn, được bao lâu, Lý Bình Dương gọi một bát cháo, ngồi bên cạnh anh, rất đắc ý nói. Một đêm, vợ tao hiện tại còn không đứng dậy nổi. Phùng Thiên Lượng, người ta đã đồng ý làm vợ mày chưa? Đừng có mà xem người ta là bạn trai, người ta lại chỉ coi mày là bạn giường. Lý Bình Dương, anh nói câu này, lại chạm đúng vào phiền muộn của Lý Bình Dương, đến tận bây giờ Hướng Cát vẫn không chịu thừa nhận cả hai đang ở bên nhau, còn mẹ nó nói muốn đi tứ phương. Tứ phương là nơi nào, cùng lắm thì hắn đi cùng thôi, vấn đề là hắn sợ Hướng Cát không chịu mang hắn theo. Nghĩ như vậy, hắn bưng bát cháo nóng hổi vừa nấu xong, không nói một lời trở về nhà sau. Cô gái nhỏ quán trọ quét mắt nhìn Phùng Thiên Lượng, 18 tệ Alipay hay WeChat. Phùng Thiên Lượng, Lý Bình Dương đẩy cửa vào phòng, nhìn thấy người kia nằm trên giường mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn đặt cháo bên cạnh giường, nhẹ giọng gọi, ăn chút gì đi rồi ngủ tiếp được không em? Hướng Cát hé mắt nói, anh đút cho em đi, bây giờ toàn thân em đau nhức lắm. Lý Bình Dương mốc một thìa thổi nguội, nhưng trong lòng vẫn không yên tâm dặn dò. Anh đặt phòng này cho em thêm một tuần rồi, để em nghỉ ngơi thật tốt. Hướng Cát, em ở đây dưỡng lão sao? Một tuần lễ quá lâu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Bình Dương nếm thử nhiệt độ của cháo, cảm thấy ổn rồi mới mốc thêm một thìa, tiếp tục thổi, hỏi. Vậy em muốn đi chỗ nào? Hướng Cát, cậu nhìn Lý Bình Dương từng thìa húp cháo, lại nghĩ đến mình bị hắn giày vò thành dạng này, hắn không cho mình ăn cũng thôi đi, lại còn ăn trước mặt mình, rốt cuộc không nhịn được lửa giận trong lòng, cắn răng nói. Anh làm em đến chân cũng không khép lại được, giống như liệt nửa người nằm ở đây, em còn có thể đi chỗ nào? Anh thích ăn cháo thì lượn ra ngoài ăn, đừng ăn trước mặt em. Lý Bình Dương thật sự rất căng thẳng, nhất thời quên tiệt mất chuyện đốt cơm, hắn lại mốc thêm một thìa cháo, đưa đến bên miệng Hướng Cát nhỏ giọng nói. Vợ à, anh sai rồi, em ăn một miếng đi. Hướng Cát, cậu dịu dàng chừng Lý Bình Dương một cái, sau đó mới há miệng ra. Cách chương.